tự dưng phát hiện em trai rất đáng yêu. Chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công ty có một số vấn đề cần Thẩm Kỳ trở về để xử lý nên anh phải tranh thủ ngồi máy bay trở về thành phố B. Lúc này đã gần trưa nhưng vẫn chưa thấy Thẩm Quân trở về. Bình thường Thẩm Kỳ sẽ không quản chuyện của đứa em trai này, dù sao cũng đều là người trưởng thành rồi, đều có những điều cá nhân, có điều anh có một linh cảm xấu. Thẩm Kỳ gọi cho Thẩm Quân vẫn không thấy nghe máy nên hơi sốt ruột, nghĩ đi nghĩ lại với thân thủ của Thẩm Quân hẳn là không có ai có thể ra tay với em trai anh thì mới tạm thời cho qua. Thẩm Kỳ xử lý công việc nhanh chóng rồi trở về nhà Thẩm cũ lấy một ít đồ, thấy có một chiếc xe lạ đỗ ngay trước cổng nhà thì khó hiểu dừng xe cách đó một đoạn. Ngay sau đó anh thấy Thẩm Quân bị một người đàn ông cao lớn dìu xuống xe trông giống như đã bị thương không nhẹ. Anh vội vàng đi xuống chạy tới đỡ một bên Thẩm Quân hỏi han, sự xuất hiện của anh làm cho hai người kia giật hết cả mình. Sao lại bị thương? Thẩm Quân lúng túng giả vờ đứng thẳng lên. Nào có, em làm sao lại bị thương được? Thẩm Kỳ âm thầm đánh giá, nếu không em tự đi vào nhà đi. Thẩm Quân khẽ tròn mắt, cố nhịn bước mấy bước nhưng đau tới nhăn cả mặt. Anh lén chừng cái người đã gây ra cái tội nghiệp này. Kỳ Gia Phóng lập tức giúp vợ mình giải vây. Là tên ỉa Thẩm Tổng, hôm qua em ấy uống say đi cầu thang bị trượt chân ngã dập mông mấy chục cái. Tôi vô tình phát hiện ra nên đưa em ấy về dưỡng thương. Em ấy xấu hổ nên mới không nói thẳng với anh. Thẩm Quân nghe xong thì cạn lời nhưng vẫn gật đầu tỏ vẻ đúng vậy. Thà như vậy còn hơn là để anh cả biết cái chuyện kia. Thẩm Kỳ nhíu mày, trên đầu như hiện lên dấu ba chấm. Anh nhìn đứa em trai đã lên hàm tướng trong quân đội, mặc dù lý do rất khó tin nhưng anh vẫn tạm thời chấp nhận, bắt tay với Kỳ Gia Phóng. Cảm ơn anh đã chăm sóc cho em trai tôi, mời anh vào nhà uống nước. Kỳ Vô Liêm Sỉ Gia Phóng lập tức cười nụ cười ngoại giao tiêu chuẩn đồng ý, anh chủ động đi tới đỡ Thẩm Quân khiến Thẩm Kỳ cảm thấy khó tin mà nổi lên nghi ngờ. Anh nghe nói vị thượng tướng này nổi tiếng là rất nghiêm túc và khó gần. Coi như em trai anh là cấp dưới của anh ta thì cũng không tới mức thân mật như vậy chứ. Chưa kể tuổi tác của Kỳ Gia Phóng với Thẩm Quân cũng cách nhau những 10 tuổi. Thẩm Kỳ cũng là người đàn ông có xu hướng đó nên chỉ cần nhìn ánh mắt của gã kia đã biết anh ta có ý với em trai anh. Nếu thật sự là cái kia chẳng khác gì trâu già gặm cỏ non. Thẩm Kỳ vừa đi vừa nghĩ, trả bù cho anh và bé con hợp đôi như vậy. Nhưng anh chợt nhận ra bé con vừa tròn 18 tuổi. Anh qua lần sinh nhật lần trước thì anh cũng đã 28, so ra cũng chả hơn chả kém hơn là bao, nhưng bản thân làm sao sẽ là trâu già gặm cỏ non, ít nhất anh còn trẻ hơn tên kia tới 7 tuổi. Vừa vào tới nhà, Thẩm Quân bị đỡ tới sofa ngồi nghỉ, Thẩm Kỳ thì tự mình đi lấy nước tới mời khách. Sau khi cả ba người ngồi vào bàn thì không khí trở nên im lặng không một tiếng động rất gượng gạo. Thẩm Kỳ vừa nâng ly nước lên uống nói, hai người khai thật ra. Nếu không thì đừng trách. Thẩm Quân mím môi hạ thấp sự tồn tại. Kỳ Gia Phóng nở nụ cười tiêu chuẩn đáp. Ánh mắt của Thẩm Tổng thật cao cường. Hai người chúng tôi thật ra đúng là đã là một đôi. Thẩm Quân em ấy còn đã đồng ý gả cho tôi. Thẩm Kỳ bị sặc nước. Anh nén cơn ho lại. Anh đã đoán được hai người này có thể là tầng quan hệ đó. Nhưng không ngờ em trai mình lại bị lừa bán nhanh như vậy. Từ khi nào? Kỳ Gia Phóng đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng nay, Thẩm Kỳ liếc nhìn Thẩm Quân, hai anh em bọn họ đều là người cơ trí nhưng năm xưa cha lại chỉ chọn Thẩm Kỳ làm người thừa kế không phải bởi vì anh là anh cả mà là anh có tính cách quyết tuyệt, ít bị cảm xúc chi phối. Còn Thẩm Quân mặc dù năng lực rất tốt nhưng lại là một tên ngốc trong chuyện tình cảm, rất dễ bị người khác chi phối cho nên sau này mới đưa vào quân đội để rèn luyện. Vậy mà luyện ra một thân cơ bắp còn phần kia cũng không khá hơn là bao. Thậm chí giờ thì trong một đêm đã bị người khác lừa bán rồi. Thẩm Kỳ thẳng thừng đáp. Tôi không đồng ý. Rồi anh quay ra hỏi Thẩm Quân. Em tự hỏi bản thân xem có thực sự yêu anh ta hay không. Đừng vì mấy lời dụ dỗ mà bán mình đi như vậy. Thẩm Quân nghe vậy thì như tỉnh ngộ ra. Quả là anh cả vẫn là đỉnh nhất. Nhưng Thẩm Quân chưa từng yêu nên không biết bản thân có yêu Kỳ Gia Phóng hay không. Em không biết yêu là như thế nào. Trước kia em rất tôn sùng anh ấy vì anh ấy là một cấp trên rất ưu tú, muốn được làm quen, chính là cũng muốn tiếp xúc với anh ấy. Thẩm Kỳ nhíu mày, khi tiếp xúc thì tim có đập nhanh không? Thẩm Quân nghĩ nghĩ rồi gật đầu, Thẩm Kỳ thấy vậy thì lấy tay vuốt mặt, thôi rồi. Kỳ Gia Phóng nghe vậy thì khẽ cười, sau đó bị Thẩm Quân nhìn thấy liền đá chân anh ta một cái. Thẩm Kỳ nghĩ một lúc thì ra quyết định, chuyện kết hôn anh chắc chắn là không thể đồng ý, nhưng hai người có thể qua lại với nhau, đều là người lớn rồi nên chuyện em yêu ai anh sẽ không ngăn cản, còn có thể kết hôn hay không còn phải xem thái độ của anh ta. Kỳ Gia Phóng vui mừng, anh vợ, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ biểu hiện thật tốt. Thẩm Kỳ không nghĩ tới người nghiêm túc như Kỳ Gia Phóng cũng có một loại bộ mặt này. Ai là anh vợ của anh, thượng tướng vẫn là nên biểu hiện cho tốt rồi hắn nói những lời này. Bao năm nay Thẩm Quân vẫn luôn một thân một mình nên Thẩm Kỳ cũng thay cha mẹ đã mất lo lắng chuyện chung thân của em trai. Không biết có thể đến được với nhau hay không nhưng ít nhất bây giờ có người chịu ở bên và đối xử tốt với em trai anh là an tâm một phần rồi. Chưa kể phần lớn thời gian Thẩm Quân sẽ ở trong quân doanh, khó tránh sẽ tiếp xúc với Kỳ Gia Phóng. Anh cũng không thể cản được thì đành thử xem sao. Biết đâu Thẩm Quân thực sự sẽ hạnh phúc. Riêng ý nghĩ này của anh thì giống y hệt với Kỳ lão gia tử bên kia. Khác ở chỗ ông ấy đã nhanh tay bắt đầu chuẩn bị sính lễ luôn rồi. Thẩm Quân cảm thấy bao công sức gây dựng hình tượng trai thẳng của mình cứ như vậy bị bẻ cong. Anh cả thậm chí còn không ngạc nhiên mà còn phát hiện ra mờ ám giữa mình và Kỳ Gia Phóng nên cảm thấy rất vi diệu. Rõ là ngày hôm qua anh ta vẫn còn là một thằng nam đấy. Dù có là cái kia thì cũng cho là bản thân sẽ là một. Không ngờ lại trở thành không. Nghĩ đi nghĩ lại cũng còn sớm, không bằng tìm cách lật kèo. Chưa từng trải qua thì thôi. Sau khi được Kỳ Gia Phóng chăm sóc một buổi sáng nay thì Thẩm Quân chợt nhớ tới hành động mờ ám giữa anh cả và Thẩm Mặc. Thẩm đánh giá có khi nào hai người đó cũng là như vậy hay không. Ngay buổi chiều hôm đó Thẩm Kỳ lại nhanh, chóng lên máy bay quay lại chỗ chương trình. Phần khách mời của anh đã kết thúc nhưng anh vẫn còn một tầng thân phận là nhà tài trợ nên không ngại mà tự do ra ngoài nơi đó. Bởi Thẩm Kỳ đã đi nên Thẩm Quân lại bị Kỳ Gia Phóng dụ dỗ theo anh ta về biệt thự kia. Lấy lý do là vì Thẩm Quân còn bị thương nên cần anh ta chăm sóc, còn có bồi dưỡng tình cảm. Cách chương.